bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 527, Bồi Dương Hiểu Tử dạo phố canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Minh nghe được những cái kia công ty tên, còn có bọn họ mở ra lương hàng năm cơ hồ đều choáng váng, những thứ này chẳng lẽ đều là Diệp Thần gọi tới? Vì cái gì, Diệp Thần có thể gọi đến nhiều như vậy như bức công ty? Vốn là hắn đối với Diệp Thần còn chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ tâm lý chỉ có chấn kinh. Hắn không ngốc, Diệp Thần có thể gọi đến nhiều như vậy công ty đã cho thấy hắn năng lượng kinh khủng. Diệp Thần đến cùng bao nhiêu mưu bức, có nhiều tiền, Trương Minh thậm chí không dám tưởng tượng. 2 tỷ chính mình liền muốn tại Diệp Thần trước mặt trang bức, hiện tại hắn cảm giác mình quả thực quá buồn cười. Thông báo tuyển dụng kết thúc, tất cả học sinh đều thu được công tác của mình, nguyên một đám mừng rỡ. Chu hiệu trưởng đứng trên bục giảng, cùng vừa mới chán nản biểu lộ hoàn toàn đổi một người, lộ vẻ hăng hái. Các vị đồng học, để chúng ta hoan nghênh Diệp Thần đồng học vì mọi người chia sẻ lập nghiệp kinh lịch. Lúc này, tất cả học sinh trên mặt đều mang vẻ mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần năng lượng bọn họ đã thấy, hắn mời tới đều là top 500 lão đại, điều này nói rõ Diệp Thần đến có bao nhiêu ngưu bức. Các bạn học hiện tại đã đem hắn trở thành tương lai mục tiêu. Mà lại Diệp Thần trước kia giống như bọn họ, bất quá là một cái bình thường học sinh tốt nghiệp, thế nhưng là nhiều thời giờ như vậy, vậy mà có nhiều như vậy tài phú. Diệp Thần nghe được Chu hiệu trưởng mà nói sừng sốt một chút. Được rồi, Chu hiệu trưởng ta vẫn là không nói, nếu không sẽ để những hài tử này thụ đả kích. Chu hiệu trưởng cười nói, không có việc gì, những hài tử này nên thụ đả kích. Diệp Thần lắc đầu, ta không phải ý thứ này, ta sợ ta làm thuê kinh lịch sẽ để những hài tử này thất vọng. Nghe Diệp Thần, hiện trường trường học lãnh đạo đều cười. Diệp đại lão nói đùa cái gì, kinh nghiệm của ngươi sẽ để cho các học sinh thất vọng, làm sao có thể chứ, cái này nhất định là phi thường đặc sắc lập nghiệp kinh lịch. Diệp sư ca, chúng ta đều muốn biết ngươi là làm sao ngưu bức như vậy. Phía dưới có học sinh kích động hô. Các nữ sinh càng là một mặt hoa si, Diệp đại thần, chia sẻ một chút kinh lịch đi. Diệp Thần thở dài, đã các ngươi muốn biết, vậy ta thì cùng các ngươi nói một chút đi. Ta tốt nghiệp về sau tìm phần không tệ công tác, thế nhưng là bị lãnh đạo nhớ thương, cho nên từ chức. Quảng cáo, phía sau nội dung cốt truyện không cần não bổ mọi người cũng biết, nhất định Diệp Thần quyết chí tự cường, sau đó thành công lập nghiệp. Cho nên mọi người tiếp tục nghe Diệp Thần phấn khích cố sự. Sau đó ta thì mở đi đi, cho tới bây giờ ta vẫn là một cái đi đi tài xế. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chu hiệu trưởng càng là mộng bức, về sau liền thành đi đi tài xế. Cái này nội dung cốt truyện không phải là như thế phát triển a, không phải là một cái lão đại quật khởi cố sự sao? Mở đi đi là cái quỷ gì? Không qua tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần quá vô danh, mở đi đi, một cái ngưu bức như vậy lão đại mở đi đi sẽ có người tin. Nhìn thấy không, chân chính lão đại đều là biết điều như vậy, cái gì gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, đây mới thực sự là ngưu bức lão đại a, ta hiểu được Diệp sư ca mở đi đi nhất định là vì thể nghiệm sinh hoạt. Diệp Thần nói ra, tốt, ta lập nghiệp cố sự kể xong. Một bên Chu hiệu trưởng che mặt, cái này mẹ nó cái gì lập nghiệp kinh lịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi mở đi đi có thể mời đến nhiều như vậy lão đại. Người mở đi đi có thể nhẹ nhõm kiến thiết một cái hơn 10 triệu quốc tế tiêu chuẩn đường chạy thao trường. Cố sự này so vừa mới kế thừa 1 triệu tài sản phú nhị đại cố sự càng thêm vô nghĩa. Kỳ thật Diệp Thần giảng đích thật là sự thật, tuy nhiên lại hết lần này đến lần khác không có người tin. Diệp Thần tham gia hết trường học chủ tịch biết, rời đi trường học điện thoại di động lại vang lên. Nhìn thoáng qua, lại là Dương Hiểu Tử đánh tới. Diệp Thần, ngươi có thể hay không bồi ta dạo phố a, đậu phộng, ngươi thật hợp lý, ta là kinh tế của ngươi người. Diệp Thần im lặng nói, đừng nói như vậy chớ, chúng ta không là bằng hữu sao. Dương Hiểu Tử làm nũng nói, Diệp Thần lo lắng chọc cái nha đầu này, đối phương khắc khiếu nại khách sạn đành phải nói ra. Tốt a, một hồi ta tiếp ngươi đi, đi tới khách sạn, Diệp Thần hỏi, ăn cơm chưa, Dương Hiểu Tử lắc đầu, vừa mới ngủ tỉnh, rất lâu không có ngủ thư thái như vậy. Diệp Thần nói, muốn không ta đi nhà hàng mời ngươi ăn một chút gì đi. Không đi, các ngươi nhà kia nhà hàng có con rán, đã sửa lại án xử sai, mà lại đầu bếp cũng đổi, thực đơn đều là ta tự mình điều chế đây này. Có đúng không, vậy ta nếm thử đi. Dương Hiểu Tử đi vào nhà hàng, lập tức bị chỉnh cái nhà hàng không khí hấp dẫn. Nhà hàng dựa theo Diệp Thần phân phó một lần nữa bố trí một chút. Nàng ngồi xuống, đột nhiên bị bên cạnh bàn một hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Về sau quãng đời còn lại, ta chỉ cần ngươi, về sau quãng đời còn lại, gió tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, Vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt chỗ đến, cũng là ngươi. Dương Hiểu Từ nhất thời bị đoạn văn này hấp dẫn. Tốt cảm nhân câu, Diệp Thần cười nói, thế nào, do ta viết không tệ đi. À, ngươi viết. Dương Hiểu Từ giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, đương nhiên à, bài này là kiếp trước lời bài hát, trên cái thế giới này cũng không có bài hát này. Cho nên, Diệp Thần nói mình viết không có tật xấu. Quảng cáo, Dương Hiểu Từ giật mình nói, trời ạ, ngươi thật lợi hại. Lúc này thời điểm, món ăn lên, Diệp Thần cười nói, nếm thử đi, nhìn nhìn khách sạn chúng ta đồ ăn như thế nào. Dương Hiểu Từ ăn một miếng thì hoàn toàn dừng lại không được. Mùi vị kia quá tuyệt vời, thật sự là ăn quá ngon, không được ta muốn chụp lấy đến chia sẻ, còn có nơi này câu thơ, ta cũng muốn chia sẻ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Dương Hiểu Từ fan nhiều như vậy, chỉ cần nàng chia sẻ, khách sạn này lập tức liền có thể thành hot internet, lo gì không lừa. Dương Hiểu Từ ăn cơm xong, vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ. Đều tại ngươi, cho ta ăn như thế đồ ăn ngon, ta người đại diện lại được mắng ta. Diệp Thần cười nói, bằng không, chúng ta đi dạo phố tiêu cơm một chút. Dương Hiểu Từ nhẹ gật đầu, có điều nàng vẫn là đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Mang theo khẩu trang to, kính râm, thậm chí còn đem vành nón hướng xuống lôi kéo. Nhìn lấy Dương Hiểu Từ cảnh giác dáng vẻ, Diệp Thần cũng rất im lặng. Ai, làm ngôi sao, người khác đều coi là rất ngăn nắp tịnh lệ, kỳ thật bọn họ cũng có khổ thời điểm. Tối thiểu nhất không thể cùng người bình thường một dạng dạo phố, vô luận là ở đâu bên trong đều lại nhận chú ý, Diệp Thần lái xe, mang theo Dương Hiểu Tử đi tới phố thương mại. Khát nước rồi, ngươi chờ chút ta mua cho ngươi nước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nói, liền hướng về cách đó không xa siêu thị đi đến. Dương Hiểu Từ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, đột nhiên cảm giác có chút cô độc cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Dương Hiểu Từ cảm giác một mực không phải rất thuận, quay phim bị người đoạt nhân vật còn có bị lão đại ép buộc đi tiểu cục. Lần này trộm chạy ra đến, nàng duy vui vẻ cũng là gặp Diệp Thần. Không biết vì cái gì, Diệp Thần cùng với nàng có loại không hiểu vui vẻ cảm giác. Có lẽ làm phổ thông nữ hài càng tốt hơn, ta có phải hay không cần phải từ bỏ diễn nghệ sự nghiệp. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cái hơn 70 tuổi lão đại nương đột nhiên ngồi trên mặt đất che ngực khó chịu kêu lên. Người chung quanh thấy cảnh này đều ảo ảo như gặp đến ôn thần một dạng né tránh, duy chỉ có Dương Hiểu Tử lo lắng chạy tới. Cách chương.